Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 158, tối cao tướng lĩnh nghị sự. Trấn Man Quân có nhất nguyên soái, bát đại trung tướng, theo thứ tự là nguyên soái Phần Thiên Hùng, cùng các trung tướng Hứa Đình Hoàng, Phù Vinh, Tào Kiến Đạt, Nam Tề Tần, Phùng Đề Sâm, Nghiêm Mân An, cung Trung Phu cùng Thai Thủy. Phần Thiên Hùng đã là thủ quan dài đến 50 năm. Trải qua mấy lần cùng Man Quân toàn diện khai chiến cảnh tượng hoành tráng, giết ra một đầu thuộc về hắn nguyên soái con đường. Hắn cũng là đại hạ hoàng triều bên trong 10 vị trí đầu vương giả một trong, đứng hàng 5 vị trí đầu giáp bên trong. Cái khác trung tướng cũng đều là vương giả, chí ít đều có tổng quân 20 năm trở lên kinh lịch. Giờ phút này, ở vào toàn bộ quân doanh trung ương nhất, hoàn cảnh nhất là Thanh U địa phương, nơi đó có một tòa cự đại doanh trướng. Cái này doanh trướng từ tơ tằm vải thêu thành, trên đó có giao long, loan phượng hình dạng, càng cắm có Trấn Man Quân đại kỳ tại đỉnh chóp, lộ ra tôn quý dị thường. Cái này doanh trướng chí ít có thể đồng thời cho tan 100 người không đáng kể, là thuộc về toàn bộ trong quân đội tối cao cấp bậc doanh trướng, cũng chính là nguyên soái chỗ cư trú. Tại trong doanh trướng, một uy vũ bất phàm trung niên nhân chính nâng bút vẽ lấy một bộ khí thôn sơn hà mãnh hổ hạ sơn đồ. Hắn bút tẩu long xa, một con hổ vương lặng lẽ vọt tại trên giấy. Kia bá khí hương vị vừa xem không thể nghi ngờ. Tên trung niên nhân này mặc đơn giản, mặt chữ quốc, hai mắt như hồng, khí thế kinh người, chính là Trấn Man Quân đệ nhất tướng Phần Thiên Hùng. Tại cái này trong doanh tả hữu có 8 người. 8 người này thì không giống cái này Phần Thiên Hùng đồng dạng dám y phục hàng ngày xuất hành, mà là riêng phần mình mặc một bộ chiến giáp, đều là uy phong lẫm lẫm đứng đấy. Bọn hắn đều tụ tinh hội thần nhìn xem trung ương Phần Thiên Hùng vẽ tranh. Không có người nào tùy tiện phát ra nửa điểm thanh âm tới. Sau một hồi lâu, Phần Thiên Hùng đem họa tác một mạch hống thành về sau, rốt cục đem bút để xuống, sau đó duỗi ra thân thể, hướng phía ở đây 8 người cười nhạt nói, làm sao hôm nay người như thế đủ, không phải là có cái gì đại sự phát sinh. Thân là Phần Thiên Hùng phía dưới thứ hai tướng lĩnh Hứa Đình Hoàng dẫn đầu đứng dậy chắp tay nói. Ra, đại tướng quân, Man Quân gần nhất liên tục thao quân diễn tập, lại có hậu phương thám tử hồi báo. Bọn hắn số lớn vận dụng quân lương, chắc hẳn qua mùa đông về sau, bọn hắn sẽ đối với chúng ta khởi xướng năm gần đây lớn xâm lược. Còn xin đại tướng quân định đoạt. Hứa Đình Hoàng là một cái cao gầy thân hình, trong đôi mắt lõm, mũi cao thẳng, cái cằm mọc ra dê râu ria, trên mặt hiện đầy nếp nhăn, cứ việc lộ ra vẻ già nua, vừa vạn hình vẫn như cũ thẳng tắp như tùng. Thấy hắn những năm gần đây vì đại hạ lao tâm lao lực, trung tâm không hai, việc này ta đã biết được, Đình Hoàng ngươi cho rằng làm như thế nào ứng đối? Phần Thiên Hùng hỏi ngược lại, thuộc hạ cho rằng trước công là hơn. Hứa Đình Hoàng âm vang hữu lực nói, khi hắn thanh âm rơi xuống về sau, liền có một mập lùn một điểm tướng quân đi ra nói ra. Không thể, Man Quân từ trước đến nay hung mãnh, mà lại đã có chuẩn bị. Chúng ta nếu là xuất kích, tất không thể thắng, đánh giám, Phùng Đề Sâm ngươi chưa hề chính là một cái sợ chết quỷ. Mỗi một lần cũng chờ Man Quân đánh tới mới biết được phản kháng. Chúng ta vì sao không thể trước hết giết quá khứ đâu? Chỉ cần chiến lược thỏa đáng, bọn hắn cũng không có cái gì thật là sợ. Hứa Đình Hoàng nổi giận mắng. Hứa Đình Hoàng đừng tưởng rằng chỉ ngươi dám sờ Man Quân cái mông. Ta lão Phùng liền không có khả năng này. Ta chỉ là vì quân ta tất cả tướng sĩ cân nhắc. Dựa vào Lang Yên Sơn mạch dễ thủ chi thế, Man Quân dám giết tới, bọn hắn liền có đến mà không có về. Gọi là Phùng Đề Sâm trung tướng đáp lại nói, chỉ có tiến công mới là tốt nhất phòng thủ. Luôn nghĩ đến phòng thủ, cho dù là thắng cũng là thắng thảm. Hứa Đình Hoằng kiên trì lập trường của mình nói. Đương Phùng Đề Sâm còn muốn nói thời điểm. Phần Thiên Hùng khoát tay áo nói. Được rồi, hai người các ngươi cũng đừng gấp. Chuyện này ta tự có kết luận. Tiếp lấy hắn lại hỏi. Hôm nay ngoại trừ việc này còn có chuyện khác muốn thương nghị sao? Sau đó, các đại trung tướng lại một lần nữa lần lượt báo cáo bọn hắn muốn trao đổi công việc. Trong đó, có một chuyện chính là liên quan tới Lang Yên Sơn Ngục, Vương Cửu Trọng, sự tình. Hắn đã tại Sơn Ngục bên trong ở lại, cũng thu một đệ tử. Có người đề nghị tiến về Sơn Ngục mời Vương Cửu Trọng đến đây trong quân trấn thủ. Lấy tăng cường thực lực, Phần Thiên Hùng cho phép chuyện này, đồng thời để đề nghị người Phù Vinh tự mình tiến về Sơn Ngục đi mời Vương Cửu Trọng đến trợ trận. Tốt, như không có chuyện gì khác liền tản đi đi. Phần Thiên Hùng sắp xếp xong xuôi gần đây công việc về. Sau, liền hạ lệnh trục khách. Lúc này, Nghiêm Mân An mở miệng nói. Đại tướng quân, hôm nay phát sinh một kiện chuyện thú vị. Ta muốn cùng ngươi nói một chút. Úp, có thể làm cho Mân An cảm thấy chuyện thú vị. Đó nhất định là kiện có ý tứ sự tình. Ngươi nói đến đoàn người nghe một chút. Phần Thiên Hùng nói. Hôm nay trời có cái tử vong quân đoàn tiểu tử tại khiêu chiến đài một tiếng hót lên làm kinh người. Đưa tới không nhỏ oanh động. Nghiêm Mân An nói. Chỉ bất quá hắn không có nói hết lời. Liền bị Tào Kiến Đạt đánh gãy nói. Mân An ngươi nói là tử vong quân đoàn Dương Vũ à. Nghiêm Mân An nghiền ngẫm nhìn Tào Kiến Đạt một chút đáp. Không tệ. Chính là tử vong quân đoàn Tân Tấn phó thống lĩnh Dương Vũ. Tiểu tử này, hắn vẫn như cũ chưa nói xong. Tào Kiến Đạt lại một lần đánh gãy nói. Dương Vũ mắt không quân kỷ. Phạm thượng, thế nhưng lại bị Nam Cung Mân Côi cho bảo vệ xuống tới. Chuyện này ta nhìn có cần phải tự mình xử lý một chút. Miễn cho có ít người kiếm lời một điểm công huân liền đem cái đuôi vểnh lên trời đi. Ta nhìn liên quan tới hắn sự tình Mân An ngươi cũng không cần lại nói. Nghiêm Mân An lộ ra một tia. Bất mãn chi sắc nói. Tào trung tướng. Ta biết ngươi không muốn nhắc lên tiểu tử kia. Thế nhưng là ta hôm nay nhất định phải nói. Ngươi ngăn cản không được ta. Tiếp lấy hắn không để ý Tào Kiến Đạt âm trầm thần sắc. Đối Phần Thiên Hùng nói đến Dương Vũ hôm nay tại khiêu chiến trên đài sự tích. Phần Thiên Hùng cùng ở đây trung tướng sau khi nghe, đều lộ ra vẻ kinh ngạc, còn có dạng này xuất sắc người kế tục, thế mà tại tử vong quân đoàn, cái này thật là đáng tiếc a. Phần Thiên Hùng khẽ thở dài, đúng vậy, cho nên ta nghĩ đại tướng quân cho ta một đạo mệnh lệnh, để tiểu tử kia thu nhập dưới trướng của ta, để tránh lầm thiên tài. Nghiêm Mân An chắp tay nói. Dạng này thiên tài ta cũng muốn. Một mực không nói lời nào Nam Tề Tần nói. Nam Tề Tần là trung tướng bên trong khổ người cao lớn nhất. Khoảng chừng 7 thước chi cao. Dáng người vô cùng cường tráng. Giống như Đại Sơn. Rất có hạc giữa bầy gà cảm giác. Lão Nam là ngươi muốn. Vẫn là ngươi khuê nữ muốn a. Nghiêm Mân An trêu ghẹo nói. Đều như thế. Đều như thế, Nam Tề Tần liệt nha cười nói, nam như nam chính là Nam Tề Tần khuê nữ, nàng hôm nay làm những chuyện như vậy, thân là lão tử Nam Tề Tần tự nhiên ngay đầu tiên nhận được tin tức. Hắn nhưng là hết sức rõ ràng hắn khuê nữ cao tầm mắt, gọi là Dương Vũ thiếu niên bị hắn khuê nữ coi trọng, tất nhiên có chỗ hơn người, cho nên hắn hy vọng đem Dương Vũ thu huy. Để nữ nhi của hắn gần nước ban công, xem ra các ngươi đều không để ý đến một điểm. Tiểu tử kia cố nhiên bất phàm, nhưng hắn là ngục nô xuất thân. Tào Kiến Đạt cười lạnh nói, anh hùng không hỏi xuất xứ, mặc kệ hắn phạm vào tội gì, đã là đem công chồng đỡ qua. Cái này không có cái gì tốt xoắn suýt. Nghiêm Mân An còn nói, không sai. Nam Tề Tần ngắn gọn địa đáp, ai kêu Tào Kiến Đạt ném ra một vấn đề, các ngươi nhưng biết hắn là Dương Chấn Nam nhi tử. Dương Chấn Nam thế nhưng là thế tập bá tước, thuộc về quý tộc, tại trong vòng không nhỏ thanh danh, cho dù là bọn họ ở xa biên quan, cũng biết hắn tồn tại, mà tại mấy tháng trước Dương gia bị xét nhà, Dương Chấn Nam bị từ bỏ bá tước một chuyện, có thể nói là đưa tới một trận oanh động. Cái này Nghiêm Mân An cùng Nam Tề Tần đều là lộ ra cực kỳ khó coi chi sắc. Bọn hắn thật đúng là không có cẩn thận giải qua Dương Vũ thân thế. Càng không biết hắn đắc tội người lai lịch to lớn như thế. Nói tới nói lui, các ngươi là nói Dương Chấn Nam nhi tử a? Dương Chấn Nam hết thảy hai nhi tử, một võ một văn, nhất là Dương Văn, năm gần 15 liền cao trung văn khoa trạng nguyên, có thể xưng văn khúc tinh hạ phàm. Không muốn bị hắn ca ca Dương Vũ dính líu, bị ép từ bỏ phong tứ chức quan, chỉ vì cứu bọn họ cả nhà một mạng, quả thực là đáng tiếc thật đáng buồn. Phần Thiên Hùng khẽ thở dài, dừng một chút hắn còn nói, Dương Vũ bị phát bái xung làm ngục nô, lại có khốn giao lại bay khả năng, thật đúng là khó lường. Dương Chấn Nam thật sự là mọc ra một đôi hảo nhi tử. Đáng tiếc, đại tướng quân, không bằng đem Dương Vũ giao cho ta xử lý đi. Chắc hẳn Phúc An Vương cũng không muốn lại nhìn thấy hắn có trở lại hướng một ngày. Tào Kiến Đạt đề nghị, Nghiêm Mân An giật một cái khóe miệng, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có đem lời nói ra. Nam Tề Tần thì là không có bất kỳ cái gì lo lắng nói. Đại tướng quân, Dương Vũ đã có thể dựa theo quy định hoàn thành chuộc tội. Chuyện quá khứ cũng nên bỏ qua, không cần thiết tiếp tục xoắn suýt không thả. Lời ấy sai rồi, nếu để cho hắn trưởng thành tiếp, tất nhiên sẽ đối Phúc An Vương tiến hành trả thù. Đến lúc đó chính là chúng ta thất trách sai lầm. Tào Kiến Đạt phản bác, các ngươi đừng lại ầm ĩ. Tiểu tử kia thân ở Tử Vong quân đoàn, liền để hắn tiếp tục kiến công lập nghiệp tốt. Nói không chừng ngày nào hắn anh dũng chiến tử xa trường cũng là một cái tốt kết cục không phải sao? Phù Vinh từ bàng thuyết nói, Phần Thiên Hùng tạm thời không có phát biểu ý kiến. Hắn xương ngón tay gõ nhẹ, trên mặt bàn phát ra từng tiếng, thùng thùng, thanh âm. Những người khác cũng đều triệt để im tiếng, không tiếp tục tranh luận tiếp. Một hồi lâu về sau, Phần Thiên Hùng rốt cục mở miệng nói, liền để hắn tiếp tục lưu lại Tử Vong quân đoàn đi. Dù sao Tử Vong quân đoàn là một chi tiên phong chiến đội, để bọn hắn cùng man quân xung phong là không thiếu được. Nếu như hắn có thể may mắn sống sót lại bàn về, nếu là chết tại xa trường, cũng coi là chết có ý nghĩa. Mọi người nghĩ có đúng không? Đại tướng quân anh minh. Công chúng cùng kêu lên đáp. Tại cái này trong quân doanh, Phần Thiên Hùng thế nhưng là tối cao nguyên soái, chiến lược cũng là thứ nhất, hắn không có người nào dám vi phạm. Sau đó Phần Thiên Hùng còn nói, các ngươi chuẩn bị khóa mới thiếu soái cùng thiếu tướng công việc đi, chờ chiến sự phát sinh thời điểm, thế hệ trẻ tuổi cũng là nên tôi luyện thời điểm đến. Kia Dương Vũ hắn có tư cách tham dự sao? Tào Kiến Đạt lại hỏi. Tử Vong quân đoàn người hết thảy không cho phép tham dự. Phần Thiên Hùng trực tiếp hạ tử lệnh nói, là đại tướng quân. Tào Kiến Đạt lập tức lộ ra vui mừng đáp, dưới mắt Dương Vũ biểu hiện được quá cường đại, như thật làm cho hắn tham gia thiếu soái, thiếu tướng chi tranh, chỉ sợ sẽ có một chỗ của hắn. Hiện tại có nguyên soái chỉ lệnh, ngăn cản sạch hắn tham gia lần thịnh hội này cơ hội. Tào Kiến Đạt cũng coi là thay mình nhi tử nhỏ thở một hơi. Dương Vũ cũng không biết mình liền vô tình như vậy địa bị đá bị loại, thậm chí là kém chút bị Tào Kiến Đạt phán xử tử hình. Hắn cùng Vạn Lam Hinh cùng Tiểu Man tiểu tụ một phen về sau, liền quay trở về doanh trướng của mình, cũng triệu hoán Tiểu Hắc tới, chuẩn bị để Tiểu Hắc luyện chế có thể làm cho Lý Đại Trụy khôi phục thương thế đan dược. Thế nhưng là, Tiểu Hắc nói cho hắn biết muốn luyện chế hoạt cốt đan nhất định phải hoạt cốt thủy một phần trên người nó, nhưng không có, cần hắn đi làm tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,